Chương 46, đừng cao hứng quá sớm. 6. Lý Tâm Nghi là một cái người rất kiêu ngạo, nàng mặc dù thực thích Lâm Việt, nhưng lại cũng cảm thấy từ đầu đến cuối đơn phương yêu mến một cái căn bản không có khả năng thích chính mình người là một cái chuyện rất mất mặt. Nàng cờ nở một người đến phụ trợ nàng cao quý. Cho nên khi Nghiêm Du Thành xuất hiện ở trước mặt nàng nói thích nàng thời điểm, nàng mặc dù cự tuyệt, nhưng lại cũng không có đình chỉ cùng Nghiêm Du Thành lui tới. Có một cái giáo thảo làm lốp xe dự phòng, nhìn cũng là đúng vậy. Nghiêm Du Thành, ngươi hôm nay buổi tối mục đích đến tột cùng là cái gì vẫn luôn trầm mặc Lý Tâm Nghi giờ phút này cuối cùng mở miệng. Bởi vì nàng cảm thấy Nghiêm Du Thành buổi tối hôm nay mời nàng tới đây, giống như cũng không là đơn thuần muốn nàng nhìn hắn biểu diễn. Thắng Lâm Việt. Nghiêm Du Thành trả lời không chút khách khí. Chỉ bằng ngươi ha ha. Nghiêm Du Thành nở nụ cười gằn. Hắn đêm nay sở dĩ sẽ mời Lý Tâm Nghi đến, chính là muốn Lý Tâm Nghi tận mắt nhìn thấy vừa nhìn Lâm Việt thua bởi hắn dáng vẻ. Thế nhưng là cho tới bây giờ Lý Tâm Nghi vẫn như cũ đối với hắn khịt mũi coi thường. Có lẽ tại trong lòng người ta mãi mãi cũng không thắng được Lâm Việt. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, nhìn thấy hắn giờ phút này biểu tình, ta đã cảm thấy ta đêm nay đã thắng Lý Tâm Nghi tức giận trừng mắt liếc Nghiêm Du Thành, QNZ không nói thêm gì nữa. 20 phút đồng hồ trôi qua. Phụ đạo viên rốt cuộc mang theo ba cái ban trưởng từ phía sau đài ra tới. Toàn trường chờ đợi đi qua chúng ta mấy vị lao sư sau cùng thương nghị tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, nín thở, nghiêm túc nghe. Chúng ta quyết định bắt đầu dùng song nam chính hình thức, làm Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đều làm nhân vật nam chính song nam chính đây quả thật là một cái làm cho người ta không tưởng tượng được đáp án đâu. Trang hạ an tĩnh một phút đồng hồ. Tất cả mọi người đang giật mình bên trong không có chậm tới. Thế nhưng là một phút đồng hồ qua đi, toàn trường bắt đầu hoan hô lên. Xem ra đối với ở đây hoa si các bạn học tới nói, song nam chính hình thức càng có thế thỏa mãn các nàng viên kia mặt không trái tim. Hơn nữa Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành muốn cùng nhau diễn kịch bản A hơn nữa nhân vật nữ chính vẫn là Hàn Nặc. Dạng này tổ hợp có thế không khiến người ta hưng phấn sao thế nhưng là đường lao sư. Kịch bản chỉ có một cái nhân vật nam chính A vẫn là có cẩn thận đồng học chỉ ra mâu thuẫn tới. Phu đạo viên cười cười, một bộ đã tính trước dáng vẻ, vấn đề này không cần lo lắng, vừa mới chúng ta đã thương lượng qua, chúng ta sẽ đem kịch bản đổi thành song nam chính tất cả mọi người kính thỉnh chờ mong đi. Sửa kịch bản lại muốn sửa kịch bản chật chật chật nhất định có một trận trò hay muốn lên diễn Lâm Việt, Nghiêm Du Thành, các ngươi có ý thấy sao phụ đạo viên hướng Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành hỏi. Nghiêm Du Thành trước tiên hồi đáp, ta không có ý kiến. Lâm Việt nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành, lại liếc mắt nhìn bên người Hàn Nặc, rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói một câu, không có ý kiến. Hắn dù cho có ý kiến lại có thể như thế nào đây sự tình đã đến tình trạng này, nếu như hắn không đồng ý liền đại biểu cho hắn chỉ có thể rời khỏi. Mà hắn lại thế nào khả năng rời khỏi đâu nếu như hắn rời khỏi. Tiểu Nặc chẳng phải là muốn cùng Nghiêm Du Thành đi ra diễn tình lữ rồi hắn không có khả năng làm dạng này chuyện phát sinh. Vậy được rồi. Đã Lâm Việt đồng học cùng Nghiêm Du Thành đồng học đều đồng ý, vậy cứ như thế quyết định cuối tuần này chúng ta sẽ làm cho phụ trách biên kịch đồng học một lần nữa sửa hảo kịch bản. Lâm Việt, Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc, các ngươi đều tốt chuẩn bị một chút đi, tuần sau chúng ta liền muốn bắt đầu chính thức tập luyện được rồi, thi đấu đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người trở về đi. Lúc trở về chú ý an toàn, các bạn học cuối tuần vui sướng chủ nhật buổi tối nhớ rõ trở về trường học điểm danh phụ đạo viên giao phó xong những sự tình này qua đi liền rời đi. Học sinh trung tâm hoạt động các bạn học cũng chậm chậm rời đi.